Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1286, chương 1285. Sinh đã sinh cái gì biến hóa, sẽ không lại tùy tiện thụ thương. Rồi, là một câu như vậy lời nói từ Shizuku trong miệng truyền ra lúc. Rama cùng Stella cũng đều liếc nhau một cái. Cái nhìn này bên trong, hai người đều thấy được trong lòng đối phương suy nghĩ sự tình. Nhất là Rama, ý của ngươi là, Otero đã không thể tùy tiện chém thương Kurogane sao? Rama liền trầm ngâm một chút dưới, lập tức bình tĩnh đưa ra dạng này một vấn đề. Đối với cái này, ta không biết, Shizuku vô cùng thản nhiên nói. Dù sao, ta cũng không rõ ràng Otero tiểu thư thực lực chân chính như thế nào. Nhưng liền ta nhìn thấy mà nói, ngoại trừ trước mấy ngày bên ngoài, trong mấy ngày này, huynh trưởng đại nhân chịu thương đã là càng ngày càng ít. Tới hôm nay, càng là tại ta trở lại học viện trước kia, cùng Otero tiểu thư giao thủ nửa giờ, kết quả hoàn toàn không bị thương. Shizuku không có gì lạ lời nói, lại là đủ để dẫn tới sóng to gió lớn. Cùng cái kia Otero tiểu thư giao thủ nửa giờ mà không bị thương. Stella là hoàn toàn ngạc nhiên. Hô hố, Rama thì là bỗng nhiên cười một tiếng. Trên mặt biểu lộ bắt đầu trở nên có chút hăng hái. Biết Otero cường đại cỡ nào Rama có thể là rất rõ ràng. Có thể cùng Otero giao thủ nửa giờ còn không bị thương. Cuối cùng ý vị như thế nào? Liền Stella đều đã từng trực tiếp đối mặt qua Otero. Mặc dù chưa thấy qua Otero thực lực chân chính. Có thể vẫn là không có quên lần đầu gặp gỡ lúc Otero thân lên phát ra đáng sợ khí tức. Cho nên rất rõ ràng. Otero tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Chẳng thà nói. Cho dù là từng tại liên minh, bên trong tuần tự trở thành thế giới xếp hạng đệ tam cường giả Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene, đều đối Otero tồn tại biểu hiện ra như vậy kiêng kỵ. Bởi vậy liền có thể biết được, Otero đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đối mặt mạnh mẽ như thế người, Ikki lại là có thể kiên trì cùng hắn giao thủ nửa giờ mà không bị thương. Như vậy, thực lực của hắn, hiện tại, đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Stella đã thấy rung động, lại thấy đấu trí tăng vọt. Hắn đã kinh biến đến mức mạnh như vậy sao? Đây đối với Stella tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Ít nhất, lần này, Seven Star Sword Art Festival, bên trên, có lẽ Stella có thể gặp được một cái đúng nghĩa đối thủ cùng cường địch. Trái lại Rama, đồng dạng đối Ikki thực lực bây giờ thấy tò mò dâng lên. Ngắn ngủi không đến 7 ngày thời gian bên trong liền có thể đi đến dạng này cảnh giới. Thật không hổ là dùng kiếm nhập đạo, từ đó tập được tâm nhãn, kiếm thuật thiên tài a. Mặc dù không biết tại đối mặt Ikki thời điểm Otero lấy ra bao nhiêu thực lực, nhưng coi như Otero giống một tuần lễ lúc trước dạng, liền ma lực đều không sử dụng, chỉ dựa vào mượn cao cường năng lực giá trị tới huy kiếm. Ikki có khả năng cùng hắn tay bên trong kiên trì nửa giờ mà không bị thương. Thực lực kia tăng lên đều có thể xưng không phải chuyện đùa. Dù nói thế nào, một tuần lễ trước, Ikki có thể là tại Otero mãnh công hạ còn sót lại chống đỡ lực lượng. Hơn nữa còn lập tức trở nên mình đầy thương tích. Cho dù là sử dụng Itosura, về sau đều bị Otero dễ dàng đánh tan. Mà bây giờ, Ikki có thể tại Otero trong tay chiến đấu nửa giờ. Cái kia hắn thực lực đến cùng tăng trưởng nhiều ít. Căn bản khó có thể tưởng tượng. Liền Shizuku đều nói như vậy, làm người đứng xem, ta không thể không nói, mấy ngày nay thời gian bên trong, ta đã bị huynh trưởng đại nhân biểu hiện rung động vô số lần. Shizuku thốt ra, nếu có thể sinh ra như thế biến hóa, thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Nghe vậy, Rama cùng Stella lần nữa bị hấp dẫn lực chú ý. Như thế biến hóa, Stella nhìn về phía Shizuku. Làm sao? Kurogane sinh đã sinh cái gì biến hóa sao? Rama đồng dạng kinh ngạc. Dưới tình huống như vậy, Shizuku lại là không nói gì, vẻn vẹn lộ ra như có thâm ý nụ cười. Cái kia nụ cười, đã có ý đau, lại có cảm thán, nhưng nhiều nhất vẫn như cũ là tự tin và tự hào. Ngày mai các ngươi liền biết, Shizuku liền nói như vậy, chờ đến huynh trưởng đại nhân trở về, tận mắt thấy hắn, các ngươi liền có thể minh bạch, huynh trưởng đại nhân trải qua dạng gì thuế biến. Đúng thế, thuế yến, ích kỳ ngay tại ngắn ngủi này 7 ngày sinh tử tương bác bên trong. Lấy được có thể xưng thuế biến biến hóa. Biến hóa này là cái gì? Trước mắt chỉ có Shizuku biết, mà nhìn xem Shizuku cái kia tự tin lại tự hào biểu lộ. Rama cùng Stella liền hiểu rõ, ích kỳ sinh ra biến hóa, khẳng định đủ để làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Này để cho hai người đồng thời sinh ra chờ mong. Ngày mai sao? Stella nở nụ cười xinh đẹp. Ngày mai à? Rama nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú lấy phía ngoài dáng chiều. Trên mặt hiện ra nụ cười tới. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng đi. Kurogane, ta bên này có thể là đồng dạng đang chờ mong. Ngươi đến cùng hội dùng dạng gì mới diện mạo xuất hiện à? Là đêm. Làm tất cả mọi người bởi vì ngày thứ nhất tuyển bạt chiến mang tới nhiệt độ cùng hưng phấn mà huyên. Náo một đêm, ngày sau đó mới ngủ thật say lúc. Đệ nhất học sinh túc xá 406 trong phòng. Nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ, Rama liền mí mắt khẽ run lên. Chợt mở ra, bên ngoài đêm đã khuya. Trăng tròn treo trên cao huyền không. Học viện Hagun mỗi một dãy nhà vật bên trong ánh đèn đều trở nên ảm đạm. Bày biện ra hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Rama trong phòng ngủ cũng là như thế này. Ánh đèn đã diệt, vô luận là Rama vẫn là Stella đều đã lên giường nghỉ ngơi. Rama liền đột nhiên như vậy tỉnh lại, đồng thời không như dĩ vãng như vậy. Rời giường lúc lười như vậy tán cùng mỏi mệt. Mà là tinh thần lập tức toàn bộ tỉnh táo một dạng, khiến cho ánh mắt sáng tỏ, người thì là chậm rãi than ra một hơi, thật sự là phiền phức, như thế đích thì thầm một tiếng về sau, Rama nhẹ nhàng đứng dậy đồng thời, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía mình giường trên, ở nơi đó, Stella ăn mặc quần áo thể thao, nằm ở trong chăn bên trong. Nhẹ nhàng khoan khoái ngủ, mà không biết có phải hay không là Rama rời giường động tĩnh hơi ảnh hưởng đến Stella. Chỉ gặp Stella lông mày hơi hơi nhíu lên, lập tức như nói mê nói thầm, không cho phép đánh lén ban đêm, cầm thú, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Stella đúng là nói đến đây dạng chuyện hoang đường, ngoặc kép, nhà đầu này đến cùng đang làm cái gì mộng a? Rama kém chút không nhịn được trực tiếp đem Stella cho gõ tỉnh. Bất quá, hiện tại cũng không phải làm loại sự tình này thời điểm. Nha, ngươi liền tiếp tục ngủ đi. Không cần tỉnh lại cũng không quan hệ. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Rama cúi người tại Stella trong tai. Thấp giọng thì thầm lấy. Hắn thấp giọng thì thầm bên trong. Lại là mang theo một cỗ mịt mờ lực lượng. Nhưng Stella nhíu lên lông mày chậm rãi giãn ra mà ra. Ngủ được càng thêm thơm ngọt. Nhìn xem dạng này Stella. Cứ như vậy, nhà đầu này liền sẽ không tại nửa đêm thời điểm đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện ta không còn nữa. Rama mỉm cười, chợt xoay người, mở ra cửa sổ. Một giây sau, hô, tiếng gió gào thét theo ngoài cửa sổ thổi đến mà tiến. Lại là dương lên một thân đen kịt áo khoác. Chẳng biết lúc nào, Rama trên thân, đúng là theo một trận đen kịt Raven Wing tung bay mà lên. Mặc vào một kiện hoa lệ áo khoác. Cùng lúc đó, Rama trên thân ma lực phun trào, khiến cho tướng mạo trở nên mơ hồ không rõ. căn bản là không có cách trí nhớ. Đi thôi, Kim Ô, chúng ta đi chiếu cố lão bằng hữu. Như thế cười, Rama hóa thành một con ba chân quạ đen, bay về phía đêm trăng, hướng sân trường bên ngoài, bay vút đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.